Độc y truy thê ký, chương 100, góc truyện audio.com. Động tác có điều trong nháy mắt đó mà thôi, chờ Trung Thư Cần lần thứ hai nhìn kỹ thời điểm, Mạnh Mộ Tâm đã khép chặt hai mắt, nằm ở trong lòng nàng thống khổ rên rỉ lên tiếng. Giờ khắc này, Hà Tử Nghĩa đã đem ba người kia giao cho người bên ngoài đối phó. Mà hắn nhưng là bước nhanh chạy tới ngồi các nàng bên cạnh, run rẩy tay nắm chặt Mạnh Mộ Tâm lòng bàn tay, sốt sắng nói, Mộ Tâm, ngươi thế nào rồi, có gì không thoải mái? Mạnh Mộ Tâm đang suy yếu tựa vào Trung Thư Cần trong lồng ngực, chăm chú nhíu lại mi tâm, thống khổ đè xuống bụng mình, run giọng nói, đau. Trung Thư Cần thấy, nhất thời cảm thấy có chút mộng. Tốt là vào thời khắc này Hà Tử Nghĩa cũng không có chú ý tới Trung Thư Cần thần sắc quái dị, hắn chỉ một lòng đọng ở Mạnh Mộ cơ thể và đầu óc trên. Nhìn thấy Mạnh Mộ Tâm như vậy thần thái, hắn vội vàng cao giọng hoán câu, nhanh. Nhanh đi đem Chu Cẩm Y mời tới. Trong nháy mắt đó, Mạnh Mộ Tâm lông mày cũng hơi run lên một cái. Mà lúc này, Hà Chính Đức cũng đã chạy tới nơi này, nhìn trên sân giao đấu gào thét một tiếng, nháo đủ chưa? Tất cả dừng tay cho ta. Chấm, hiển nhiên, hắn rất là bất mãn Hà Tử Nghĩa này tự chủ trương hành vi. Sau khi ngừng lại những người kia nháo loạn, hắn mới nhìn phía Mạnh Mộ Tâm vị trí, trầm giọng hỏi câu, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mộ Tâm, ngươi không nên giải thích một chút sao? Mạnh Mộ Tâm cũng không để ý tới Hà Chính Đức giống nhau trước kia như vậy, tựa ở Trung Thư Cần trên người thống khổ rên rỉ lên, đau. Hà Tử Nghĩa chỉ cảm giác mình bây giờ tâm đều tựa như thiếu mất một khối, lần này hắn cũng không quan tâm đến bất hiếu cái gì. Chỉ muốn cố gắng bảo vệ thê tử của chính mình, người trước tiên đem thiếu phu nhân đưa về phòng, chăm sóc thật tốt nàng, nơi này giao cho ta là tốt rồi. Tự hồ đã quen trong nhà này thường xuyên nhiều ra tới khuôn mặt xa lạ, Hà Tử Nghĩa chỉ cho rằng Trung Thư Cần là trong viện nha hoàn, hắn nỗ lực ức chế lấy sự lo lắng của chính mình, đem Mạnh Mộ Tâm giao cho Trung Thư Cần sau, hắn mới đứng lên chắn Hà Chính Đức trước mặt, cố nén tức giận trầm giọng nói câu, phụ thân, chuyện này nên hỏi trước một chút tiền bối chứ. Thê tử ta đang có mang, hắn như vậy động thủ lại là ý gì? Nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của Hà Chính Đức, Trung Thư Cần cũng không dám trì hoãn cái gì, vội vã ôm lấy Mạnh Mộ Tâm đi chạy đi. Lúc rời đi, nàng còn không quên xách lấy Thanh Thiên Ma Đao. Hà Tử Nghĩa, ta xem ngươi đây là sắc mê tâm khiếu đi, không thấy nữ nhân kia rõ ràng liền là cố ý sao? Loại chuyện nhỏ con này phiền phức Cẩm Nhi đến cho nàng xem. Ngươi thật sự coi chính mình mặt mũi rất lớn à, Hà Chính Đức còn không nói chuyện đi theo tới Hà Tử Kỳ liền đã mở miệng mắng chửi rồi. Tam đệ, ngươi làm rõ chút, đây chính là ta cưới hỏi đàng hoàng nương tử a, ta thật không rõ các ngươi đến cùng đối với nàng có ý kiến gì, vì sao năm lần bảy lượt như vậy bắt nạt cho nàng. Ta phi, cái gì gọi là chúng ta nhục nhã cho nàng, rõ ràng chính là ngươi bởi vì nàng mà năm lần bảy lượt làm cho phụ thân tức giận đi. Bên ngoài hai huynh đệ cãi vã vẫn còn tiếp tục, Trung Thư Cần nhưng là đã theo Mạnh Mộ Tâm chỉ thị thuận lợi đưa nàng mang về bên trong phòng. Như vậy một hồi trò khôi hài, bên ngoài người cũng chỉ có thể nhìn hai vị thiếu gia nội chiến. Có Hà Tử Nghĩa, cật lực bảo vệ thêm nữa Hà Chính Đức vừa không có hạ lệnh, còn có người nào dám tiến vào thiếu phu nhân bên trong phòng nháo gì đó a, ta nói người này cũng thật là đủ năng lực đây, vì ngươi, người kia nhưng là không tiếp cùng huynh đệ tương tàn đây. Ngươi ngược lại tốt, lại vẫn thanh thản ổn định nằm ở đây. Trong nháy mắt đó, bên trong mắt Mạnh Mộ Tâm tâm tình phức tạp khó hiểu. Nhưng mà cũng chỉ có trong nháy mắt đó thất thần, tiếp theo một cái chớp mắt Mạnh Mộ Tâm liền đã vô lực khép lại hai mắt. Nàng không có để ý Trung Thư Cần âm dương quái khí ngữ điệu, sau khi thoáng điều trị tốt một phen chính mình hỗn loạn nội tức, nàng liền mở mắt ra đối với cái kia đầy mặt phức tạp đứng ở nàng bên giường nhìn nàng Trung Đại Giáo Chủ chân thành nói, nếu có thể lựa chọn ta cũng không nguyện đi thương tổn một. Người vô tội, nhưng là giáo chủ a, người đều là ích kỷ, lúc gặp gỡ người lưu ý, đều là rất khó tuần hoàn lý trí tuyển chọn. Đến lúc đó, những lựa chọn kia tự nhiên là sẽ có bất công. Có mấy người sẽ vì tình thân từ bỏ tất cả, có mấy người sẽ vì tình yêu phấn đấu quên mình. Mà khi hai người này không thể đều cùng một lúc chiếm được như vậy, liền luôn có người vô tội một bên sẽ thừa nhận cho bọn họ mang đến thương tổn. Người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Có mấy người lựa chọn tùy tâm mà đi, nhưng là làm thương tổn bên cạnh người yêu thương mình. Có mấy người lựa chọn vì người khác, là thế tục, là luân lý đạo đức mà sống, nhưng đến cuối cùng bị thương nhưng vẫn là chính mình. Trước sau cũng chỉ có chính mình, sống cũng không vui, yêu cũng không được, một đời đến cùng, chỉ có. Thể giữ những tiếc nuối kia cùng hối hận ôm nỗi hận mà chết, thật là có bao nhiêu đáng buồn a, có lúc có một ít lựa chọn, có thể ngay lúc đó ngươi cũng không biết đây rốt cuộc là đúng là sai. Có thể sau khi đi qua thời gian lắng đọng, ngươi sẽ phát hiện, khi đó chính mình, là có hay không nên làm như vậy, hay là có thể có lựa chọn tốt hơn. hay là, ngươi sẽ ghét bỏ khi đó ngươi tại sao lại như vậy ấu trĩ, tại sao lại như vậy tùy hứng, tại sao lại như vậy cổ hủ. Nhưng cái cuối cùng kia, ngươi lại có thể làm sao đây? Cõi đời này cũng không có thuốc hối hận a, cho dù người tốt hay xấu, vậy ngươi cũng nên là chính mình a, thị phi đúng sai, đều là do người khác đến nghĩ. Nhưng sau lưng chua xót, nhưng là muốn từ chính ngươi đến gánh lấy a, không ai có thể bảo đảm chính mình bất kỳ lựa chọn bất kỳ quyết định gì đều là. Đúng, không ai có thể bảo đảm chính mình hết thảy hành vi cũng sẽ không bị người lên án, cõi đời này chính là không bao giờ thiếu những người bới lông tìm vết. Người hoàn mỹ đến đâu cũng khó làm được mọi chuyện cũng như ý người khác. Bới lông tìm vết chỉ hành vi những người cố tình bới móc khuyết điểm, cố tìm ra cái xấu, cái thiếu sót để hạ giá trị người khác. Mà ngươi, chỉ cần bảo đảm lòng bất hối, vậy liền là đủ rồi. Bất hối, không hối hận, lúc gặp gỡ không biết nên làm sao lựa chọn chuyện tình, ngươi chỉ cần bảo đảm trái tim của chính mình bất hối, ngươi chỉ cần bảo đảm, mặc kệ ngày sau ngươi sẽ gánh chịu loại nào kết quả, ngươi đều sẽ không hối hận lúc trước lựa chọn, vậy liền được rồi. Trầm mặc hồi lâu sau, Mạnh Mộ Tâm nặng nề thở dài một tiếng, phá vỡ như vậy lặng im, nàng. Lắc lắc đầu cười khổ nói, thôi, hiện tại cùng ngươi nói những việc này ngươi cũng là nghe không hiểu. Nếu là sau này lúc ngươi gặp gỡ một người muốn cùng làm bạn cả đời phu quân, có thể là ngươi sẽ rõ ràng ý tứ của ta. Hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra ta cũng không tiện lưu ngươi quá lâu, muộn chút thời điểm người bên ngoài tản đi, ngươi liền tìm cái cơ hội lén lén đi ra ngoài, mấy ngày gần đây trước hết đừng đến. Trung thư cần không vui mím mím môi, nàng cũng đã có nương tử rồi, còn muốn có phu quân để làm gì? Chuyện của ta không cần ngươi quản. Trung thư cần tức giận chừng Mạnh Mộ Tâm một chút, có thể thấy đến Mạnh Mộ Tâm sắc mặt tái nhợt, Trung thư cần lại đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi. Vừa mới một trường kia, mặc dù có thể là Mạnh Mộ Tâm cố ý, nhưng tóm lại cũng là sẽ đau. Như không phải là, vì đảo loạn tình cảnh yểm trợ chính mình, người này nên cũng có thể không cần nhận xuống ủy khuất như thế đi. Nghĩ đến đây, Trung thư cần chỉ có thể buông xuống thành kiến, kiềm chế tính tình trầm tiếng hỏi câu, vừa mới lão già kia chính là sư phụ chứ? Ta liền không rõ các ngươi đến cùng tại sao đều muốn chạy tới này Thanh Dương môn ở lại đây. Mạnh Mộ Tâm nhíu lại lông mày, đang nghĩ ngợi nên trả lời như thế nào lúc bên ngoài tiếng kinh hô liền đã truyền vào trong tai của nàng. Cẩm Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải còn bệnh sao? Chạy tới nơi này làm gì a? Ai Cẩm Nhi ngươi đừng vội a, chậm một chút chạy a, cẩn thận té a Cẩm Nhi. Bên ngoài Hà Tử Kỳ sau khi nhìn thấy người đến, vội vội vàng vàng dừng lại cùng Hà Tử Nghĩ cãi vã cùng tiến người đến một bước, nói nhỏ, là đại ca ta chuyện bé xé ra to. Người nữ nhân kia không có chuyện gì, nhất định là nàng trốn tránh phụ thân chất vấn một thủ đoạn nhỏ thôi, thực sự là quá giảo hoạt đi. Cầm miệng, Chu Cẩm Y siết chặt nắm đấm lạnh giọng hét lên một tiếng. Không lại cho hắn bao nhiêu cơ hội nói nhảm, Chu Cẩm Y trực tiếp liền để Cố Ninh đem người ngăn ở Mạnh Mộ Tâm cửa phòng ở ngoài, mà nàng nhưng là mang theo Cố Khanh Âm bước nhanh chạy đi vào. Hoảng loạn tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, trên giường Mạnh Mộ Tâm vội vội vàng vàng đem Trung Thư cần nhét vào gầm giường, không dám trì hoãn cái gì, lập tức liền nhắm mắt lại nằm ngửa ở trên giường, sau khi nhận ra được dưới đáy giường nho nhỏ động tĩnh kia, Mạnh Mộ Tâm lại vội vàng khoanh tay đem cái kia đầu nhỏ một lần nữa nhét tiến vào, may là có thể ở trước Chu Cẩm Y chạy vào nội thất trong nháy mắt. Đúng lúc đưa tay thu hồi vào trong chăn, như vậy lăn lộn trên trán của nàng là bởi vậy thấm ra không ít mồ hôi lạnh. Mộ Tâm, Mộ Tâm. Sau khi nhìn thấy Mạnh Mộ Tâm trên trán những kia mồ hôi lạnh thường ngày cái kia bình tĩnh tự tin y tiên cô nương, trong nháy mắt liền mất đi nàng bình thường những kia bình tĩnh cùng lý trí. Những người khác đâu, các ngươi thiếu phu nhân nằm ở đây hôn mê bất tỉnh, các ngươi chính là như vậy hầu hạ người sao? Bên người nàng làm sao một người chiếu cố đều không có? Vì Chu Cẩm Y dẫn đường vị kia nữ đệ tử bị Chu Cẩm Y như thế hống một tiếng, nhưng thật ra có chút kiếp sợ. Chu cô nương ngài trước tiên đừng nóng giận, vừa rồi thiếu phu nhân bên người là có người. Trong nháy mắt đó, đi theo Cố Khanh Âm tựa hồ đột nhiên liền nghĩ đến một số then chốt. Dọc theo con đường này, Chu Cẩm Y thấp thỏm cùng cấp thiết nàng cũng đều là nhìn ở trong mắt. Lần này, Cố Khanh Âm ánh mắt đúng là càng ngày càng thâm thúy đi lên. Nhưng mà nàng nhưng là không có gì nhiều lời, mà là tiến lên ấn ấn Chu Cẩm Y vai, thanh âm ôn nhu động viên nói, ngươi đừng vội, chắc chắn không có chuyện gì. Lúc nghe được Cố Khanh Âm thanh âm ôn nhu, Mạnh Mộ Tâm lông mi càng hơi run lên một cái. Nhưng dưới đáy giường Trung Đại Giáo Chủ nhưng là đột nhiên nháy mắt hoảng hốt. Nhưng mà Trung Đại Giáo Chủ nhưng là rõ ràng lắm trong nháy mắt đó tại sao mình muốn trột giả. Cũng không phải bị bắt gian tận giường, nàng có cái gì phải sợ. Tuy có thể tưởng tượng là muốn như vậy, nàng nhưng cũng không dám ở vào thời điểm này lại mạo muội chui đầu ra mà đưa tới mọi người lúng túng. lặng lẽ đem chính mình suýt nữa liền muốn lộ đến bên ngoài. Ống tay áo hướng về bên trong thu lại, nàng mới bình tĩnh hô hấp tiếp tục giúp ở đây dưới đáy giường, không giống vừa mới một mặt bất mãn, nàng bây giờ đã thật lòng dựng lên lỗ tai, chuyên tâm nghe bên trong phòng những âm thanh này. Đáng tiếc không chút nào biết chuyện Chu Cẩm Y cùng Cố Khanh Âm, nhưng là không biết đôi sư tỷ muội làm chuyện này. Thoáng nhìn lướt qua trên giường người kia, Cố Khanh Âm mới đối với vị kia nữ đệ tử phân phó một tiếng, ngươi đi trước đánh bồn nước nóng đến đây đi. Giờ khắc này, Chu Cẩm Y đã thay Mạnh Mộ Tâm qua loa trần quá một lần mạch tượng, tuy rằng mạch tượng đã nói cho nàng đó cũng không phải cái gì nguy cơ tình huống, nhưng nàng vẫn là khó có thể che lại chính mình những kia lo lắng cùng hoảng loạn. Mộ Tâm, ngươi có thể nghe được lời ta nói sao? Chu Cẩm Y dè dặt thay Mạnh Mộ Tâm, lau sạch lấy trên trán mồ hôi lạnh, thấy lông mi của nàng lại hơi run rẩy, nàng vội vã cầm lên Mạnh Mộ Tâm bàn tay, nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, gấp gáp hỏi, có phải là có gì không thoải mái? Mộ Tâm, ngươi có thể nghe được sao? Nói cho ta biết những nơi nào không thoải mái được không? Cẩm, Cẩm Nhi, ở Chu Cẩm Y cái kia nhiều tiếng hô hoán bên dưới, Mạnh Mộ Tâm rốt cục vẫn là chậm rãi giơ lên mí mắt run rẩy tiếng nói ta. Vốn là muốn nói câu kia ta không sao, sau khi nàng nhìn thấy Cố Khanh Âm cũng đang khoát tay lên Chu Cẩm Y trên vai, ngạnh xanh xanh đích bị nàng đổi thành rồi ta. Ta có chút lạnh, cái kia hơi thở mong manh thanh âm, nếu nói là nàng không có chuyện chỉ sợ cũng không ai sẽ tin đi. Dưới đáy giường Trung Thư Cần lần này là thật chịu phục. Nàng đã yên lặng lén lút ghi nhớ lại, lần sau như muốn ở. Khanh khanh trước mặt giả bộ bệnh còn phải muốn hướng về nàng vị sư muội này cố gắng học một ít a, quả nhiên, sau khi Chu Cẩm Y thấy tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Nàng vội vã đá giày của chính mình xuống bò lên giường, dè dặt đem Mạnh Mộ Tâm ôm vào trong lòng, dùng nhiệt độ của người chính mình sưởi ấm Mạnh Mộ Tâm. Nàng nỗ lực kiềm chế chính mình hoảng loạn, nắm Mạnh Mộ Tâm lòng bàn tay tiếp tục hỏi, còn có chỗ nào không khỏe sao? Hà Tử Nghĩa mới vừa nói ngươi đau bụng, hiện tại liền còn đau. Thanh âm ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, đúng là đem một bên Cố Khanh Âm cho kinh ngạc đến. Chương sau sẽ có kịch hay hắc hắc, cách chương.